Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta, Liễu Vô Tà không lên tiếng, lựa chọn yên lặng, người không thích hắn, thấy Liễu Vô Tà không nói lời nào. Diệp Cô Hải tiếp tục hỏi, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái này để cho Diệp Cô Hải không hiểu nổi. Nếu Liễu Vô Tà đối con gái mình có hảo cảm, vì sao biểu hiện như vậy lạnh lùng, ta thù lớn chưa trả, sao dám nói con cái tình trường. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, liên quan tới phàm giới sự việc, hắn tạm thời không dự định tiết lộ, để cho người biết, tương đương với bại lộ mình thân phận, người đại thù là Chỉ Văn gia. Liễu Vô Tà lai lịch, Diệp Cô Hải đã sớm điều tra rõ ràng, thân phận bối cảnh một phiến chỗ trống, người như vậy, nếu như có thể vì mình sử dụng, tuyệt đối là một lớn trợ lực, coi là vậy đi. Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Trước mắt mà nói, Văn gia đích xác là hắn lớn thứ nhất cừu địch, nếu là nói cho Diệp Cô Hải, thù của hắn địch là tiên đế, phỏng đoán hắn sẽ hù được từ trên ghế nhảy cỡn lên. Đối phó Văn gia, ngươi có kế hoạch sao? Diệp Cô Hải không có ở con cái tình trường trong chuyện quá nhiều trình bày. Có một số việc, vẫn là thuận theo tự nhiên, nếu Liễu Vô Tà trong lòng có con gái, chỉ là tạm thời không muốn nói con cái tình trường, không cần thiết cưỡng cầu, cùng tiêu diệt Văn gia sau đó, bàn lại cũng không muộn. Văn gia gần đây có một nhóm trọng yếu hàng hóa vận chuyển đến Tứ Phương Thành. Ta dự định đoạn lấy được. Liễu Vô Tà từ văn khung trong trí nhớ, tìm được quá nhiều liên quan tới Văn gia tin tức. Chẳng lẽ là vậy kiểu đồ? Diệp Cô Hải đột nhiên đứng lên, trong con người toát ra vẻ khác thường. Thành chủ biết thứ gì? Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi nói. Văn khung trong trí nhớ, chỉ biết là gia chủ mua một kiện vật rất trọng yếu, quan hệ đến Văn gia tương lai mấy trăm năm phát triển. Còn như là cái gì? Văn khung cũng không biết. Tu Nghê Thạch. Diệp Cô Hải tại đại điện trung độ bước, chán khóa chặt, hắn đã sớm biết, Văn gia những năm này một mực tìm Tu Nghê Thạch, không nghĩ tới thật bị bọn họ tìm được. Lần này vận chuyển kế hoạch, cực kỳ bí mật, toàn bộ Văn gia, người biết đều không nhiều, nếu như không phải là giết Văn Khung, Liễu Vô Tà cũng không biết những tin tức này. Tu Nghê Thạch, Văn gia muốn đánh coi là luyện chế kim tiên khí sao? Liễu Vô Tà giống vậy nhíu mày một cái, Tu Nghê Thạch là vật liệu luyện khí, cũng không phải là cái gì bảo vật chân quý, dĩ nhiên, thả vào Tứ Phương Thành. Tu Nghê Thạch tuyệt đối là đứng đầu tồn tại, người biết Tu Nghê Thạch. Diệp Cô Hải ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới Liễu Vô Tà không chỉ có biết Tu Nghê Thạch, còn biết hắn là chế tạo kim tiên khí vật liệu, Văn gia cùng phủ thành chủ thực lực không kém nhiều, muốn ổn áp đối phương một đầu đặc biệt khó khăn, nếu như Văn gia có thể luyện chế được có thể so với kim tiên pháp bảo, nhất định có thể nghiền ép phủ thành chủ một đầu, cho nên chúng ta nhất định phải cướp ở Văn gia trước mặt, cướp đi Tu Nghê Thạch, ngăn cản Văn gia luyện chế kim tiên khí. Liễu Vô Tà không có giải thích mình tại sao biết Tu Nghê Thạch, mà là đối Diệp Cô Hải nói, luyện chế kim tiên khí, há là như vậy dễ dàng, Văn gia mục đích cũng không phải là luyện chế chân chính kim tiên khí, mà là muốn chế tạo ra một chuôi có thể so với nửa bước kim tiên pháp bảo, chủ yếu dùng để khắc chế Diệp Cô Hải, nếu là vận chuyển Tu Nghê Thạch, vậy Văn gia nhất định có đại lượng cao thủ tùy tùng. Chúng ta muốn cướp đoạt, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Diệp Cô Hải dừng lại độ bước, trong con người toát ra một vẻ lo âu, lần trước chúng chín đuôi thất sát rắn độc, dựa vào Liễu Vô Tà mới may mắn còn sống, mặc cho Văn gia phát triển tiếp, phủ thành chủ lâm nguy, một điểm này Liễu Vô Tà sớm liền nghĩ đến, cho nên phải mượn phủ thành chủ lực lượng, chỉ dựa vào hắn tự mình một người muốn cướp được Tu Nghê Thạch khó như lên trời. Tu Nghê Thạch ba ngày sau mới có thể đi vào Tứ Phương Thành, chúng ta còn có thời gian bố trí. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Văn gia nếu muốn chơi vậy thì bồi bọn họ cứ việc chơi chơi, hoàn toàn đem bọn họ chơi tàn mới ngưng. Tiếp theo hai người bắt đầu mật mưu. Diệp Cô Hải thỉnh thoảng phát ra sang sảng tiếng cười, Diệp Lăng Hàn cũng không rời đi, mà là đứng ở bên ngoài đại điện mặt, để tránh phụ thân làm khó Liễu Vô Tà, nghe được phụ thân tiếng cười lớn, lúc này mới xoay người rời đi. Thẳng đến nửa sau đêm, Liễu Vô Tà cùng Diệp Cô Hải hai người dắt tay nhau từ trong đại điện đi ra. Giống như là biết nhiều năm bạn tốt vậy, Vô Tà, ngươi đi về nghỉ trước. Hai người bước ra đại điện sau đó, Diệp Cô Hải để cho Liễu Vô Tà đi nghỉ trước, hắn cần an bài một phen, cáo từ. Liễu Vô Tà ôm quyền, quản gia mang hắn vào ở phủ thành chủ tốt nhất sân nhỏ. Diệp Cô Hải cũng không nghỉ ngơi, đến thư phòng sau đó, lại đổi một bộ sắc mặt, đi đem Vũ trưởng lão bọn họ kêu đến, nhẹ nhàng triệu hoán một tiếng, bên ngoài thư phòng truyền tới một đạo tiếng xé gió, một cái bóng đen biến mất, đợi ước chừng thời gian chung trà, Vũ trưởng lão còn có cái khác mấy tên tâm phúc xuất hiện ở thư phòng bên trong. Còn có hai người mắt lim dim buồn ngủ, hẳn là từ trong chăn mới vừa bò dậy, thành chủ đại nhân, người đêm hôm khuya khoắt cầm chúng ta kêu lên tới làm gì? Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Vũ trưởng lão cùng Diệp Cô Hải quan hệ không giống bình thường. Năm đó sáng tạo phủ thành chủ thời điểm, Vũ trưởng lão nhưng mà thân trước sĩ tốt, cũng là Diệp Cô Hải người tín nhiệm nhất, ta cần mấy người các ngươi trợ giúp Liễu Vô Tà là một chuyện. Chuyện này cực kỳ bí mật, Diệp Cô Hải nhất định phải người tín nhiệm nhất đi làm. Để tránh tiết lộ phong thanh, năm tên trưởng lão chố mắt nhìn nhau, lấy là thành chủ muốn để bọn họ đi tập kích Văn gia. Thành chủ, chúng ta làm gì? Diệp Cô Hải chỉ là để cho bọn họ trợ giúp Liễu Vô Tà. Còn như thế nào làm, lại không có nói, đến lúc đó Liễu Vô Tà sẽ an bài. Các ngươi nhiệm vụ, toàn lực phụ tá, bắt đầu từ bây giờ. Liễu Vô Tà mệnh lệnh, chính là ta ra lệnh, các ngươi muốn nghiêm ngặt thi hành. Diệp Cô Hải biết, bọn họ đều là đường đường nguyên tiên cảnh, để cho bọn họ nghe từ nhỏ nhỏ chân tiên cảnh hiệu lệnh. Khẳng định trong lòng có ngăn cách, cho nên từ vừa mới bắt đầu, Diệp Cô Hải đã đi xuống từ mệnh lệnh, ai dám vi phạm, đừng trách hắn tàn nhẫn vô tình. Vũ trưởng lão thân thể ngẩn ra, lần đầu tiên thấy Diệp Cô Hải dùng loại giọng nói này cùng bọn họ nói chuyện. Ý thức được chuyện nghiêm trọng, thành chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghiêm ngặt thi hành. Vũ trưởng lão vỗ ngực bảo đảm, chỉ dựa vào Liễu Vô Tà chém chết Văn Khung chuyện này, bọn họ liền tâm phục khẩu phục, không lấy thành bại luận anh hùng, không lấy tu vi luận cao thấp. Liễu Vô Tà cũng không là anh hùng, cũng không phải tu sĩ cường đại, như thường làm ra kinh thiên động địa sự việc tới. Cái khác bốn tên trưởng lão rối rít gật đầu, một mặt bảo đảm về, sắp xếp xong xuôi sau đó, Diệp Cô Hải tỏ ý bọn họ có thể đi về, ngày mai lặng lẽ cùng Liễu Vô Tà rời đi phủ thành chủ. Không thể bứt dây động rừng, cũng không cần tới đây cùng hắn chào hỏi, Liễu Vô Tà trở lại gian nhà, không có nghỉ ngơi, mà là ngồi xếp bằng xuống, đem tất cả kế hoạch lần nữa nhớ lại một lần, để tránh có cái gì chỗ sơ hở, bất kỳ sơ suất, có thể cũng sẽ chôn vùi mình mạng nhỏ, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sau đó. Liễu Vô Tà lúc này mới nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Lăng Hàn một sớm đã tới, bưng thức ăn tinh xảo, tối hôm qua ta phụ thân cùng ngươi cũng nói gì, đem thức ăn bày trên bàn, Diệp Lăng Hàn tò mò hỏi, người đàn ông tới giữa sự việc, Liễu Vô Tà cầm lên một khối tô bính, đây là Diệp Lăng Hàn thích ăn nhất hoa sen cao, vào miệng tan đi, mồm miệng tới giữa lưu lại nhàn nhạt thanh nhang, rất là dễ ngửi, Diệp Lăng Hàn liếc hắn một mắt, không có tiếp tục hỏi, sau khi ăn uống no đủ, Diệp Lăng Hàn thu dọn đồ đạc rời đi, Liễu Vô Tà bước ra gian nhà, ánh mắt nhìn chằm chằm trong sân cây lớn. Lúc này, vũ trưởng lão bọn họ đến, Liễu công tử, chúng ta tới đợi lệnh. Vũ trưởng lão cầm tư thái thả rất thấp, là một tên phổ thông thị vệ, nghe theo Liễu Vô Tà điều khiển, làm phiền các vị trưởng lão. Liễu Vô Tà biết, bọn họ đối mình như thế khách khí, là Diệp Cô Hải nổi lên tác dụng, mà không phải là bọn họ đối mình thần phục. Giết Văn Khung, chỉ là để cho bọn họ rung động mà thôi, không đạt tới để cho bọn họ kiêng kỵ. Dẫu sao kiếm văn loại vật này có thể gặp mà không thể cầu. Sau này còn muốn bố trí kỳ phù, cũng không dễ dàng. Liễu công tử, cần chúng ta làm gì? Lại là một tên trưởng lão mở miệng hỏi nói, người này kêu Viên Giang, giọng khá lịch sự, Dịch Dung. Liễu Vô Tà cầm ra một ít mặt nạ, để cho bọn họ mang theo, từ Hạ Anh Võ trên mình học được thuật Dịch Dung, đến tiên giới, phái lên công dụng, chỉ cần không phải cao thủ tuyệt đỉnh, muốn phát hiện bọn họ hình dáng, cũng không phải như vậy dễ dàng. Liễu Vô Tà biến thành một tên nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Năm tên trưởng lão biến thành trung niên nho nhã nam tử, đem trên mình khí thế toàn bộ thu liễm, nhìn như chỉ là mấy người bình thường. Liễu Vô Tà kiểm tra mấy phen sau đó, xác định không có sơ hở, lúc này mới mang bọn họ rời đi phủ thành chủ, không có từ cửa chính lên đường, mà là từ cửa sau, không có ai biết hắn là như thế nào rời đi, bởi vì Diệp Cô Hải đã sớm đem cửa sau tất cả người toàn bộ thuyên truyền. Qua lại ở trên đường phố, Liễu Vô Tà mướn một chiếc xe thú, tất cả người ngồi lên, vũ trưởng lão phụ trách đánh xe, phủ thành chủ cửa cách đó không xa, Văn gia thám tử đã giữ một ngày một đêm. Liễu Vô Tà tiến vào tứ phương thành thời điểm, Văn gia liền nhận được tin tức, một mực phái người canh giữ ở chỗ này, Liễu Vô Tà chẳng lẽ muốn dự định núp ở phủ thành chủ cả đời sao? Một tên thám tử ngồi ở đường phố đối diện trong quán trà mặt, trong miệng phát ra kêu ca, gia chủ có lệnh, Liễu Vô Tà chỉ phải rời khỏi phủ thành chủ, lập tức khởi động ám sát kế hoạch. Đường phố chỗ, vẫn ngồi ở một tên ăn mày, không nghĩ tới cũng là Văn gia thám tử, cầm trong tay một khối bột mì bánh màn thầu, nói xong đưa đến trong miệng, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 1827, kế hoạch bắt đầu. Xe thú rời đi tứ phương thành, theo quan đạo một mực tiến về trước, còn như nhiệm vụ gì, ra đi làm cái gì, vũ trưởng lão bọn họ một mực không biết, Liễu Vô Tà không nói, bọn họ không hỏi, ước chừng chạy một ngày một đêm đường, con đường đổi được gập ghềnh đứng lên, xe thú đi rất là bất tiện, trên sườn núi, một tòa trà lâu phá lệ nổi bật, rất nhiều tu sĩ, đều thích ở chỗ này nghỉ trọ nghỉ ngơi, khoảng cách đồi cách đó không xa, có một tòa nhìn như rất xưa cũ thôn trang, cư trú đều là một ít người bình thường. Chỗ tòa này trà băng hẳn là chỗ tòa này thôn trang người mở, là lui tới quý khách cung cấp nước trà, một loại đơn giản kiếm sống thủ đoạn, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà từ xe thú trên đi xuống, mang vũ trưởng lão còn có Viên Giang bọn họ, ngồi ở đơn sơ trà bằng bên trong, lui tới thương khách không phải rất nhiều, 6 người lúc tiến vào, cái khác thương khách lục tục đứng dậy rời đi, tiếp tục đi đường, phần lớn tu sĩ cũng sẽ mang theo người nguồn nước, ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi, không phải là đi đường mệt mỏi, hoặc là chính là đơn thuần muốn tìm một nơi an toàn nghỉ ngơi một tí. Uống trà ngược lại thì thứ yếu, mấy vị uống chút gì không? Trưởng quỹ là một tên chất phác lão hán, tuổi tác nhìn như 50 cỡ đó, một người chật vật kinh doanh cái này quán trà, mấy chén thô trà là được. Liễu Vô Tà mở miệng nói chuyện, khách quan chờ chút, lập tức tốt, trưởng quỹ đem bàn xoa xoa, vội vàng rời đi, đi tới trà bằng một bên, cầm lên đặt ở trên lò tiết hồ, bên trong nước vẫn luôn là sôi trào trạng thái, phát ra ưng ực thanh âm, cầm lên mấy cái tô sứ, bày đặt ở sáu trước mặt người, chén kiểu phía dưới bay mấy cái nhìn như rất là lá trà bình thường. Đem trong thiết hồ nước sôi rót vào chén kiểu bên trong. Căn bản coi như là thành, mấy vị mời từ từ dùng. Trưởng quỹ rót đầy nước sau đó, nhẹ nhàng cúi đầu một cái, xoay người liền muốn rời đi. Trưởng quỹ năm nay bao nhiêu tuổi? Liễu Vô Tà đột nhiên mở miệng hướng trưởng quỹ hỏi. Bốn phía không người, cộng thêm sắc trời dần tối. Nếu không phải Liễu Vô Tà bọn họ tới, phỏng đoán trưởng quỹ đã dẹp quầy về nhà. Năm nay 50 có ba. Trưởng quỹ tương đối hàm thực, thành thật trả lời, đây là 500 linh thạch. Ta mua cái này gian trà bằng 3 ngày thời gian, Liễu Vô Tà nói xong, cầm ra 500 linh thạch, giao đến trưởng quỹ trong tay, 500 tiên thạch, ngược lại không phải là rất nhiều, Liễu Vô Tà mới vừa nhìn một mắt, chỗ tòa này trà bằng 3 ngày doanh thu, cũng không quá mấy trăm khối tiên thạch mà thôi, ngược lại không phải là Liễu Vô Tà bỏ không được, nếu như hơn cầm tiên thạch đi ra, đối phương ngược lại sẽ nổi lên lòng nghi ngờ, công tử có thể nói cho ta nguyên nhân gì sao? Trưởng quỹ tò mò hỏi, ta du lịch thiên hạ, chủ yếu là thể nghiệm nhân gian lạnh ấm. Xem trưởng quỹ cả người lao khổ, ta chỉ muốn thử một phen, xin trưởng quỹ tác thành. Liễu Vô Tà mở ra trong tay đã sớm chuẩn bị xong cây quạt, nhẹ nhàng lắc mấy cái, đích xác là một bộ công tử ăn chơi hình dáng, cộng thêm vũ trưởng lão các người dịch dung thành đại nho hình dáng. Từ trang phục đi lên xem, bọn họ đích xác là đi cùng Liễu Vô Tà đi ra du lịch. 500 tiên thạch quá nhiều, 300 là đủ rồi, trưởng quỹ nói xong cũng phải xuất ra 200 đi ra. Hắn một ngày doanh thu, căn bản 100 tiên thạch nhiều một chút. Nhiều coi như là đưa cho trưởng quỹ, Liễu Vô Tà giao cho trưởng quỹ không thể làm gì khác hơn là nhận lấy, cùng Liễu Vô Tà giao phó mấy câu, vội vã xuống núi, trà bằng rất đơn sơ, ngược lại cũng không sợ mất thứ gì, chỉ là dùng mấy cây cột chống đỡ một cái lều. Vô Tà, ngươi vì sao phải mướn chỗ tòa này trà bằng? Viên Giang rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng hướng Liễu Vô Tà hỏi, muốn uống trà, bọn họ trên mình đều có thượng hạng trà thơm, nếu như là nghỉ ngơi, khu vực này thuộc về khu vực an toàn, vừa có thể lấy tiến vào thôn trang mượn dùng nhà khách. Cũng có thể ở trên sườn núi xây dựng lều vải, chỉ là muốn không rõ ràng, Liễu Vô Tà vì sao phải mướn trà bằng, vũ trưởng lão, phiền toái ngươi đi thăm dò xem một tí, gần đây nguồn nước ở địa phương nào, Liễu Vô Tà chỉ là cười thần bí, tạm thời còn không tiết lộ mình kế hoạch kế tiếp, thời gian vội vàng, toàn bộ kế hoạch mặc dù chỗ sơ hở đầy giấy, chỉ phải phối hợp được làm, xác suất thành công như cũ rất lớn, trên cái thế giới này, kế hoạch hoàn mỹ căn bản không tồn tại, chỉ cần là kế hoạch, thì có sơ hở, Liễu Vô Tà phải làm. Là hết sức cố gắng giảm thiểu sơ hở, vũ trưởng lão phải làm, đứng dậy đến bốn phía tra xem, viên trưởng lão, ngươi đi thôn trang xem, có hay không cao thủ trấn giữ, Liễu Vô Tà ai cái phân phó, Viên Giang mặc dù không duyệt, vẫn là đứng lên, hóa là một đạo tàn ảnh, đi mấy chục dặm bên ngoài thôn trang, lại phái ra hai người trưởng lão, đi vùng lân cận tìm một ít dược liệu, còn lại một người ở lại trà bằng, chủ yếu là phụ trách Liễu Vô Tà an toàn, một lúc lâu sau, tất cả người lục tục chạy về, Vô Tà, gần đây một dòng suối nhỏ. Ngay tại đồi phía sau, chúng ta uống nước trà, hẳn liền lấy từ con suối nhỏ này nước suối, vũ trưởng lão đem hỏi dò trở về tình huống đúng sự thật báo cáo. Còn vẽ ra một tấm đơn sơ đồ trạng, thuận lợi Liễu Vô Tà xem, vất vả vũ trưởng lão, Liễu Vô Tà khách khí nói một câu, thôn trang không có cao thủ, tu vi cao nhất chỉ có chân tiên cảnh, Viên Giang lúc này mở miệng nói, làm phiền viên trưởng lão, Liễu Vô Tà đồng dạng là khách khí một câu, tất cả loại tin tức siêu tầm, Liễu Vô Tà trên mặt không chút nào vẻ buông lỏng, trận chiến này quan hệ đến sinh tử tồn vong, hơi lơ là, đúng là vạn kiếp bất phục, tất cả mọi người đều sẽ chôn vùi nơi đây. Vô Tà, bây giờ có thể nói cho chúng ta, người kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Viên Giang tính tình tương đối gấp, thời điểm trạng vạng tối hỏi qua một lần, Liễu Vô Tà không trả lời, buổi tối lại mở miệng hỏi nói, vũ trưởng lão mặc dù không có mở miệng, trong con người nghi ngờ, càng ngày càng đậm, rốt cuộc Liễu Vô Tà bên trong hồ lô bán thuốc gì? Chạy như thế địa phương xa, chỉ là mướn một gian trà bằng, cái này không nói được à? Ngày mai Văn gia sẽ có một đám người đi ngang qua chỗ tòa này trà bằng. Chúng ta phải làm sự việc, là giết người cướp của, giết sạch Văn gia người. Liễu Vô Tà biết không dối gạt được, đột nhiên hạ thấp giọng, năm người miễn cưỡng có thể nghe được một cách đại khái. Viên Giang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị vũ trưởng lão bấm, muôn ngàn lần không thể bứt dây động rừng. Văn gia một tháng trước, quả thật có không thiếu cao thủ rời đi tứ phương thành. Trong đó còn có nguyên tiên tầng 9 trấn giữ, Chỉ dựa vào mấy người chúng ta, thật giống như rất khó giết quang bọn họ. Vũ trưởng lão nhíu mày một cái, Văn gia nhất cử nhất động, đều ở đây phủ thành chủ dưới sự giám thị. Giống vậy, phủ thành chủ mỗi một cái động tác, Văn gia cũng như lòng bàn tay. Vũ trưởng lão lo lắng có đạo lý, sáu người bên trong, hắn tu vi cao nhất, cũng không quá nguyên tiên tầng 7, đối mặt nguyên tiên tầng 9 ngược lại cũng không sợ hãi. Muốn đánh chết hắn, nhưng khó như lên trời, cái này thì cần chúng ta nghiêm mật phối hợp, chỉ phải phối hợp được làm, đánh chết bọn họ đến cũng không khó khăn. Liễu Vô Tà biết bọn họ lo lắng chính là cái gì? Chính diện xung đột, bọn họ không chiếm ưu thế, coi như bọn họ chiếm hết ưu thế, Văn gia cũng có thể lựa chọn chạy trốn, bốn phía này vô cùng trống trải. Bày trận nói, đổ vậy không phải là không thể, nhưng là Liễu Vô Tà bố trí không ra khống chế nguyên tiên tầng 9 trận pháp. Khống chế giống vậy nguyên tiên cảnh vấn đề chừng mực, nguyên tiên tầng 9 tu vi cực cao, đã có vừa định thần tiên thủ đoạn, chúng ta nên làm như thế nào? Nghe được muốn đánh chết Văn gia cao thủ, Vũ trưởng lão trong con ngươi thả ra vẻ hưng phấn, Liễu Vô Tà cái hố giết Văn Khung, bọn họ không có chính mắt nơi gặp, cho rằng là một lớn tiếc nuối, vẫy vẫy tay, năm tên trưởng lão nhanh chóng đến gần, Liễu Vô Tà lợi dụng thần thức truyền âm, đem kế hoạch của mình cùng bọn họ dặn dò một lần. Ai làm gì, ai không làm gì, phân chia đặc biệt tỉ mỉ, thẳng đến sau lúc nửa đêm, mỗi cái người đem mình nhiệm vụ nhớ ở tim, lúc này mới xóa bỏ. Kế hoạch các ngươi đều biết, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta lẫn nhau không quen nhau. Liễu Vô Tà đứng lên, vươn người một cái, cùng bọn họ nói hơn hai tiếng, đã sớm khô miệng khô lưỡi, bưng lên trên bàn đã sớm lạnh như băng nước trà ừng ực uống mấy miệng. Vũ trưởng lão xoay người rời đi, hắn tu vi cao nhất, coi như che giấu khá hơn nữa. Trong cơ thể tinh khí, còn chưa đoạn tràn ra ngoài, cái khác bốn tên trưởng lão, hai người theo đường cũ hướng tứ phương thành đi đường, hai người khác tiếp tục đi về phía trước, chỉ có Liễu Vô Tà một người, yên tĩnh ngồi ở trà bằng bên trong, bóng đêm càng ngày càng sâu, trong thung lũng thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng ưng gáy tiếng, lộ vẻ được phá lệ chói tai, cầm ra một tấm mặt nạ, hướng về phía gương đồng một chút xíu dịch dung, dùng gần nửa canh giờ, Liễu Vô Tà từ công tử văn nhã biến thành một tên lão hán, cùng trà bằng trưởng quỹ giống nhau như đúc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Còn như trước trà bằng trưởng quỹ, ngũ trưởng lão đã khống chế bọn họ một nhà, cùng hoàn thành nhiệm vụ sau đó, lại thích thả bọn họ, cũng không ác ý, một khi trưởng quỹ vòng trở lại, há chẳng phải là xuất hiện thật giả lý quỷ, kế hoạch không đánh tự thua. Phía đông lộ ra một chút bong bóng cá trắng, một ngày mới sắp tới, Liễu Vô Tà cũng không nhận ra Văn gia người, cho nên tiếp theo, còn phải dựa vào bọn họ bốn cái, nấu nước, lau bàn. Thiên đạo thần thư đã sớm đem trưởng quỹ vẻ mặt còn có động tác khắc vẽ ở Liễu Vô Tà trong ký ức. Đã đến lúc buổi sáng, Viên Giang cùng một người trưởng lão khác xuất hiện ở Liễu Vô Tà tầm mắt bên trong. Bọn họ đi đường mệt nhọc, từ đồi đối diện chạy tới. Xa xa, Viên Giang liền hướng Liễu Vô Tà xử một cái ánh mắt. Liễu Vô Tà hội ý, Văn gia người, đến nhanh, ngay tại phía sau bọn họ cách đó không xa. Mà lúc này, từ đồi ngoài ra một bên xuất hiện hai người ông già. Đồng dạng là Liễu Vô Tà an bài. Bọn họ tốc độ muốn so với Viên Giang bọn họ chậm hơn rất nhiều, phỏng đoán còn cần một đoạn thời gian mới có thể đến trà bằng. Kỳ quái chính là trên người hai người này còn dính có vết máu, giống như là trải qua một trận đại chiến. Chó này, mẹ dưỡng thời tiết quá nóng, lão bản cho chúng ta tới hai chén trà. Viên Giang tùy tiện ngồi xuống, thét trưởng quỹ nhanh chóng dâng trà. Khách quan chờ chút, nước trà lập tức tới ngay. Liễu Vô Tà vội vàng đi về phía xôi trào thiết hồ, cho Viên Giang còn có một người trưởng lão khác rót đầy. Tiếp theo đem thiết hồ thả vào trên lò lửa, tiếp tục gọi tới hướng quý khách. Đồi cuối xuất hiện bảy bóng người, Liễu Vô Tà trong mắt đột nhiên co rúm một cái. Văn gia người cuối cùng đã tới, bảy người này tu vi cực cao, tuyệt đối là Văn gia đứng đầu tồn tại, nhất là tên kia nguyên tiên tầng 9, nhưng mà Văn gia thái thượng trưởng lão địa vị đứng sau gia chủ, cái khác sáu người tu vi cũng không yếu, cùng một màu nguyên tiên cảnh, như vậy khổng lồ đội hình quả thực hiếm thấy. Thái thượng trưởng lão, phía trước có tòa trà bằng, chúng ta muốn không muốn nghỉ trọ nghỉ ngơi một tí? Bọn họ liên tục đi đường, từ chỗ rất xa chạy về, đã sớm bì thiếu không chịu nổi, mắt xem thì phải đến Tứ Phương Thành, khẩn trương tâm tình buông lỏng không thiếu, lại có một ngày chúng ta là có thể đến Tứ Phương Thành. Mọi người lại nhịn một chút, tên này thái thượng trưởng lão tên là Văn Đình, vô cùng cẩn thận, tỏ ý mọi người ở nhịn một chút, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 1828 chương 1828, cần ngươi quản. Văn Đình để cho bọn họ đang kiên trì, bọn họ xuyên ngang toàn bộ Táng Long Sơn Mạch, liên tục chạy 20 ngày đường. Tất cả người sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, cái khác mấy người ngược lại cũng không tốt nói gì, chỉ phải trở về Tứ Phương Thành, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ Văn gia đem nhanh chóng quật khởi, mấy vị khách quan, có cần hay không uống chút nước trà? Liễu Vô Tà nhanh chóng nghênh đón, gọi bọn họ ngồi xuống. Lan, một tên tướng mạo to lớn nam tử một tiếng quát chói tai. Tâm trạng thật không tốt, ngược lại không phải là đặc biệt làm khó Liễu Vô Tà. Liên tục đi đường phiền lòng khí táo mà thôi. Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên đi lùi lại, đập vào trà bằng trên một cái bàn, bàn ghế nhất thời chia năm xẻ bảy, giết người. Liễu Vô Tà chật vật bò dậy, khóe miệng đều là máu tươi, liền sau lưng cũng nứt ra mấy chỗ rách, bị gỗ vụn rạch ra. Tên kia to lớn nam tử một mặt vô tội, hắn chỉ là hống liền một câu, làm sao người liền lui ra ngoài, các ngươi lấn hiếp người quá đáng, coi như không uống trà, không cần thiết đối một người bình thường ra tay đi. Viên Giang nhanh chóng đứng lên, ngăn ở Văn Gia cùng trước mặt người, một bộ chỉ trích giọng, ngăn cản bọn họ rời đi. Liễu Vô Tà tay phải nâng eo, mặt đầy vẻ thống khổ, có thể làm thế nào à, ta còn có một nhà già trẻ chờ ta nuôi. Liễu Vô Tà diễn giống như đúc, cho Văn Gia người làm áp lực, cộng thêm Viên Giang chỉ trích, Văn Gia tất cả người sắc mặt khó chịu, ta chỉ là hống liền một câu, là chính hắn té bị thương, không oán ta được. Tên kia to lớn nam tử còn đang nói xạo, hắn cũng không ra tay tổn thương người. Hừ, khi chúng ta có mắt không tròng sao, vẫn là dựa vào các ngươi tu vi mạnh mẽ, liền có thể tùy ý khi dễ người bình thường, rõ ràng chính là đem ngươi hắn tung bay. Viên Giang đột nhiên vén tay áo lên, một bộ không chịu bỏ qua dáng điệu. Văn Đỉnh nhíu mày một cái, mặt đầy vẻ không vui. Liễu Vô Tà lợi dụng thôn thiên thần đỉnh, bao phủ mình thái hoang thế giới, nhìn như cùng người bình thường không khác, mới vừa rồi to lớn nam tử một tiếng giống to, hù được Liễu Vô Tà lui về phía sau, mới đè bể bàn ghế. Viên Giang nhưng cố ý nói bọn họ ỷ thế hiếp người. Lão nhân gia, là chúng ta không đúng, đây là 1000 tiên thạch, bồi thường ngươi tổn thất. Văn Đình không muốn ở chỗ này chuyện hơn dây dưa tiếp, cầm ra 1000 tiên thạch đi ra, ý định kết chuyện này. Có tiên thạch giỏi lắm sao, đả thương người liền muốn như vậy rời đi, còn có tiên lý hay không? Viên Giang như cũ được thế không buông tha người, ngăn bọn họ không để cho rời đi. Liễu Vô Tà thì ở một bên phát ra thanh âm thống khổ, không chịu tu tiên thạch thật là xui, không nghĩ tới đi thông tứ phương thành trên đường xuất hiện một tôn quái vật, khá tốt chúng ta trốn nhanh hơn, nếu không liền táng mạng quái thú miệng, xem ra chúng ta phải chờ tới ngày mai mới có thể đi vào tứ phương thành. Từ tứ phương thành phương hướng chạy tới hai người ông già, đều là nguyên tiên tầng 5 cảnh, đồng dạng là Liễu Vô Tà trước thời hạn an bài tốt. Bên trái ông già kêu Uông Hành, phía bên phải kêu Lý Đại. Lời này vừa nói ra, Văn Đỉnh các người sắc mặt đại biến, có thể gây tổn thương cho đến nguyên tiên tầng 5 quái vật, tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người. Hai vị tiền bối, các ngươi nói là thật. Văn Đỉnh đặc biệt khách khí, đi về phía Uông Hạnh cùng Lý Đại trước mặt hai người, một bộ hỏi thăm giọng. Uông Hạnh nhìn một cái Văn Đỉnh, trong con người đầu tiên là toát ra vẻ kính nể. Dẫu sao Văn Đỉnh nhưng mà nguyên tiên tầng 9 cảnh, tu vi xa xa cao hơn bọn họ, chúng ta từng tuổi này còn có thể lừa dối các ngươi không được. Uông Hạnh nói xong còn sờ một cái trên cánh tay phải vết thương sâu thấy tới xương, giống như là bị quái vật răng quét chúng. Văn Đỉnh trưởng lão, đây là thiên thực mãng lưu lại vết thương. Đứng ở Văn Đỉnh sau lưng một tên ông già đi ra, nhìn một cái Uông Hạnh vết thương trên cánh tay miệng, nhỏ giọng nói, không cần hắn nhắc nhở, Văn Đỉnh vậy đã nhìn ra. Uông Hạnh không có để ý bọn họ, cùng Lý Đại hai người tùy tiện ngồi xuống. Trưởng quỹ, cho chúng ta đổ chút nước trà. Được rồi, Liễu Vô Tà khập khễnh đi tới, cầm lên trên lò lửa thiết hồ, là Uông Hạnh còn có Lý Đại rót đầy nước trà, còn như Văn Đỉnh các người, tiến thôi lưỡng nan. Viên Giang bọn họ ngăn không để cho bọn họ đi, đột nhiên xuất hiện thiên thực mãng, làm rối loạn bọn họ kế hoạch, có thể thương tổn tới nguyên tiên tầng 5, bọn họ tùy tiện đi trước, có thể vậy sẽ gặp phải tổn thương nặng. Kỳ quái, thiên thực mãng cuộc sống ở Táng Long Sơn mạch chỗ sâu, làm sao sẽ xuất hiện ở trên quan đạo? Tên kia to lớn nam tử nhỏ giọng nói, lại có thể truyền tới mỗi người trong tai. Đối với Uông Hạnh cùng Lý Đại mà nói, Văn Đỉnh các người là nửa tin nửa ngờ, thiên thực mãng cực kỳ hiếm thấy, rất ít xuất hiện, đây chính là có thể so với đỉnh cấp nguyên tiên cảnh tồn tại, mấy chục năm đều khó gặp một lần, lại bị bọn họ gặp. Uông Hạnh cùng Lý Đại hai người không có để ý Văn Đỉnh bọn họ đang sống động miêu tả bọn họ đại chiến một màn, nói hủ hủ cuộc đời còn lại. Văn Đỉnh trưởng lão, thà tin có không thể không tin, không được chúng ta hơn đợi một ngày đi, dù sao khoảng cách tứ phương thành chỉ có một ngày. Đứng ở Văn Đỉnh sau lưng ông già, hắn tu vi thấp nhất cũng là mệt mỏi nhất một cái, đã sớm khô miệng khô lưỡi, trên đường mang nguồn nước căn bản đều uống sạch. Từ đầu đến cuối bọn họ không có hoài nghi Liễu Vô Tà thân phận, dẫu sao loại trà này lều làm sao có thể sẽ gặp nguy hiểm, cộng thêm bọn họ mỗi cái tu vi mạnh mẽ, trừ thần tiên cảnh, không người nào có thể uy hiếp được bọn họ. Các ngươi mấy vị cũng phải cần đi tứ phương thành. Uông Hạnh dừng lại cùng Lý Đại trao đổi, ánh mắt nhìn về phía Văn Đỉnh bảy người, cần ngươi quản. Tên kia to lớn nam tử cướp trước một bước, chê Uông Hạnh bọn họ quá nhiều lời, vậy các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh chóng lên đường đi. Uông Hạnh bắt đầu thúc giục bọn họ, để cho bọn họ đi nhanh lên, cái này lạt mềm buộc chặt kế cũng là Liễu Vô Tà an bài. Nếu như khuyến cáo bọn họ ở lại chỗ này, ngược lại để cho bọn họ nổi lên lòng nghi ngờ, dứt khoát trực tiếp để cho bọn họ đi mau. Quả nhiên, Uông Hạnh nói xong, Văn Đỉnh bọn họ nhưng ngược lại là do dự, đây chính là trong lòng của người ta. Liễu Vô Tà đối với nhân tính nghiên cứu quá thấu triệt. Văn Tiền, ngươi đi trước mặt dò đường, chúng ta ở chỗ này hơi làm nghỉ ngơi, vì an toàn khởi kiến. Văn Đình phái người đi trước tra xem một phen, tên kia to lớn nam tử đi ra, hung ác trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà, chạy về phía dưới sườn núi mặt, còn lại 6 người cũng không đi vào trà băng, mà là ngồi ở trà băng cách đó không xa một tòa trên tảng đá lớn. Viên Giang không có tiếp tục gây chuyện, trở lại trên vị trí, tiếp tục uống nước trà. Liễu Vô Tà không ngừng cho bọn họ thêm đầy. Văn Đình cầm ra túi nước, thả vào mép, chỉ có mấy giọt nguồn nước tích xuất tới, những người khác cũng kém không nhiều, bọn họ nguồn nước căn bản cũng đã tiêu hao hết. Văn Sinh, ngươi đi khe suối nhỏ lấy ít nước tới. Văn Đình lại an bài một tiếng, một tên người đàn ông trung niên đứng lên, đi vùng lân cận tìm nguồn nước, thả đánh dòng suối nhỏ nước, cũng không chịu uống trà lều nước trà, thật đúng là đủ cảnh giác, mấy người các ngươi đầu có phải hay không có vấn đề. Nơi này có sẵn nước trà các ngươi không uống, nếu không phải là đi khe suối nhỏ rót nước. Viên Giang một bộ vẻ đùa cợt, cho rằng Văn Đình bọn họ cẩn thận quá mức, trưởng quỹ chính là một người bình thường, bọn họ là thương khách qua lại, tu vi bình thường, coi như muốn mưu hại bọn họ, cũng có thực lực này mới được. Kêu Văn Sinh nam tử định trụ bước chân, Viên Giang nói tháo lý không tháo, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ yêu quái quỷ quái, cũng không che giấu, khe suối nhỏ khoảng cách nơi đây cũng không gần, đến lúc này một lần, cần gần nửa canh giờ, vừa vặn lúc này, lại có ba tên thương khách xuất hiện, ngồi ở con sót trên bàn kia. Liễu Vô Tà nhanh chóng là bọn họ rót đầy nước trà. Ừng ực đem nước trà uống xong, nghỉ ngơi thời gian chung trà, ba tên thương khách tiếp tục lên đường. Văn Đình mấy người trố mắt nhìn nhau, xem ra bọn họ thật đa tâm, thời gian xong hết rồi, chúng ta lên đường đi. Viên Giang đứng lên, cùng đồng bạn rời đi trà bằng, theo đồi rời đi, liền đầu cũng không quay lại một tí. Trà bằng nhất thời an tĩnh lại, chỉ có Liễu Vô Tà còn có Uông Hạnh cùng Lý Đại ba người. Hai bọn họ người bởi vì bị thương, cần nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian. Liễu Vô Tà nhàm chán ngồi ở bên cạnh lò lửa, đối với chung quanh hết thảy, nhắm mắt làm ngơ, lại tiến vào mơ màng buồn ngủ trạng thái. Uông Hạnh cùng Lý Đại cũng có liền khoác không một dựng trò chuyện, đều là một ít kỳ văn chuyện lý thú. Văn Đình trưởng lão, Văn Tiền còn có một đoạn thời gian mới có thể trở về, không bằng chúng ta đi vào uống một ly đi. Các trưởng lão khác mở miệng nói chuyện, bọn họ khát được giọng đều phải bốc khói. Văn Đình biết, tiếp tục cự tuyệt, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, những người khác đối hắn đều sẽ có ý kiến. Lão trưởng, mới vừa rồi là chúng ta không đúng, chúng ta cho ngươi bồi tội, cho chúng ta một người tới một bình thô trà, 6 người phân là 2 cái bàn, như vậy tiến thối có theo. Liễu Vô Tà một mặt không tình nguyện đứng lên, cầm lên tiết hồ, chậm gì gì đi tới đến gần mình cái bàn này, đang phải xuất ra chén kiểu, chờ một tí. Văn Sinh đột nhiên cắt đứt Liễu Vô Tà, ngay sau đó, Văn Sinh từ mình chiếc nhẫn chữ vật bên trong, cầm ra 6 bát to, phân biệt đặt ở 6 trước mặt người, hành động này, để cho Liễu Vô Tà khinh bỉ không thôi. Lấy bọn họ thủ đoạn, hoàn toàn có thể cướp đoạt Liễu Vô Tà trong tay thiết hồ. Lại không có làm như vậy, bởi vì Uông Hạnh cùng Lý Đại còn ở, vô hình chung cho người Văn gia tạo thành một loại kềm chế. Nếu như Uông Hạnh cùng Lý Đại không có ở đây trà bằng bên trong, Văn Đình các người đã sớm giết người diệt khẩu, cướp đoạt cái này gian trà bằng. Nếu muốn giết người, khẳng định không chừa một mống. Uông Hạnh cùng Lý Đại đều là nguyên tiên tầng 5, Văn Đình bọn họ muốn thần không biết quỷ không hay giết chết bọn họ, cũng không dễ dàng. Toàn bộ kế hoạch nhìn như rất phổ thông, nhưng có quá nhiều chỗ sơ hở, hết lần này tới lần khác những thứ này chỗ sơ hở lại làm cho không người nào có thể phát hiện, bởi vì Văn gia bỏ quên một cái lớn nhất chỗ sơ hở. Trà bằng chủ nhân sẽ là Liễu Vô Tà, cho 6 người rót đầy trà sau đó, Liễu Vô Tà lại đi tới Uông Hạnh cùng Lý Đại trước mặt, là bọn họ thêm đầy, hai người nâng chung trà lên ưng ực đi đổ vô miệng. Văn gia nước cùng Uông Hạnh bọn họ nước uống, xuất từ thống nhất cái thiết hồ, nếu như có vấn đề, Uông Hạnh bọn họ mấy cái đã sớm chết rồi. Thấy Uông Hạnh hai bọn họ người bình yên vô sự, Văn gia 6 người rốt cuộc buông lòng cảnh giác. Làm như thế nhiều môn học, Liễu Vô Tà kế hoạch rốt cuộc thành công, mỗi một bước cũng tính toán rõ ràng. Ừng ực đem trong chén nước trà toàn bộ uống cạn. Văn Sinh mấy người mặt đầy chưa thỏa mãn, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng cho bọn họ tiếp tục thêm nước. Mặc dù không nguyện, Liễu Vô Tà vẫn là tiến lên là bọn họ thêm đầy. Diễn trò dĩ nhiên phải làm đủ. Thời gian một chút xíu trôi qua, đã là mặt trời lên cao 3 sao. Dựa theo thời gian suy tính, phái đi dò đường Văn Tiền hẳn mau trở lại, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Chương 1829, kế thành, đợi ước chừng nửa trụ nhang thời gian, Văn Tiền xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó, trên mặt đều là vẻ giận dữ. Văn Tiền, tình huống như thế nào? Văn Đình buông xuống bát to, hướng Văn Tiền hỏi, đích xác có đại chiến dấu vết, bất quá thiên thực mãng đã rời đi. Văn Tiền nói xong, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng cho hắn châm trà, liên tục uống 3 chén, lúc này mới xóa bỏ, xác định phía trước không gặp nguy hiểm. Văn Đình trên mặt rốt cuộc toát ra một chút ung dung. Chúng ta lên đường, tranh thủ nửa đêm chạy về Tứ Phương Thành, đã trì hoãn gần nửa ngày thời gian, không thể tiếp tục trì hoãn, nói xong cũng đứng lên. Làm Văn Đình đứng lên một khắc kia, cảm giác trời đất quay cuồng, một hồi mãnh liệt choáng váng tấn công tới, trong nước có độc, không chỉ là Văn Đình, cái khác mấy người vậy cảm thấy, bọn họ tiên khí thật giống như gặp phải giam cầm, đổi được nặng như thiên quân, lại không nhấc nổi, nhất là hồn hải, đau nhói vô cùng, giống như là nhiều ngân châm, đâm vào bọn họ nguyên thần. Lúc này, Uông Hạnh cùng Lý Đại, đi theo cùng nhau đứng lên, đồng dạng là một mặt vẻ thống khổ, người rốt cuộc là ai, vì sao phải đối với chúng ta hạ độc. Uông Hạnh che đầu, một chút xíu hướng Văn Gia đến gần, Văn Gia mấy người, cũng không có phòng bị, bởi vì bọn họ đều là người bị hại. Lý Đại bắt đầu gầm thét, kinh khủng đợt khí, kêu chung quanh bàn ghế toàn bộ tung bay, nguyên tiên tầng 5 thế, càn quét ra, không thể nào, chúng ta là cao cấp nguyên tiên cảnh, giống vậy độc căn bản không làm gì được chúng ta. Văn Sinh không rõ ràng, bọn họ Văn Gia nhưng mà cao thủ dụng độc, nếu như Liễu Vô Tà thật ở trong nước hạ độc, bọn họ không có thể không biết, độc tính cực mạnh, đã chìm vào bọn họ gân mạch. Coi như là Văn Đình, giờ phút này cũng là đau đớn khó nhìn, đây là chín đuôi thất sát rắn độc. Văn Đình hít sâu một hơi, không nghĩ tới trong bọn họ liền chín đuôi thất sát rắn độc. Hơn nữa cái loại này độc còn dung hợp cái khác mấy loại độc tố. Đổi được không màu không vị, liền nguyên tiên cảnh cũng không cảm giác được. Bọn họ đứng lên một khắc kia, Liễu Vô Tà thân thể một phiêu, rơi vào xa xa, mau giết hắn. Văn Tiền bởi vì mới uống nước trà, độc tố còn không phát tác. Liễu Vô Tà bắt hai cái chín đuôi thất sát rắn, giết chúng sau đó. Đem trong cơ thể chúng nọc độc lấy ra, chế tạo ra được mới độc dược. Đối phó Văn Gia, Liễu Vô Tà không cần nói bất kỳ nhân nghĩa đạo đức. Từ bọn họ đả thương Trần Bình một khắc kia bắt đầu. Đã không chết không thôi, ngay tại Văn Tiền xuất thủ ở một chớp mắt kia, Uông Hạnh cùng Lý Đại nhanh chóng ra tay, do như điện chớp, vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiền mục tiêu là Liễu Vô Tà, nơi nào sẽ đề phòng Uông Hạnh cùng Lý Đại, lấy là bọn họ cùng mình như nhau. Cũng người chúng kịch độc, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Văn Tiền bị đánh được ứng phó không kịp, đến khi hắn kịp phản ứng, đã không còn kịp rồi. Rắc rắc, Uông Hạnh là nguyên tiên tầng 5, Văn Tiền cũng là nguyên tiên tầng 5, một kiếm chặt đứt Văn Tiền đầu, hết thảy quá nhanh, mau liền suy nghĩ cũng không theo kịp, Văn Tiền liền thi thể tách ra. Các ngươi, Văn Đình giờ phút này coi như là đã nhìn ra, bọn họ cũng bị lừa, Uông Hạnh cùng Lý Đại, căn bản cũng chưa có chúng độc, mà là cùng Liễu Vô Tà là một phe. Văn Đình, chúng ta thật lâu không gặp. Uông Hạnh lấy xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra diện mạo vốn có, lúc này, Vũ trưởng lão còn có viên giang bọn họ thần bí xuất hiện, tạo thành 5 cái phương vị, đem Văn Đình bọn họ vây quanh vây lại, nguyên lai là các ngươi. Thấy Vũ trưởng lão bọn họ, Văn Đình rốt cuộc biết đầu đuôi câu chuyện, không nghĩ tới đây là phủ thành chủ trước thời hạn thiết lập tốt cục. Chờ bọn họ vào hũ, để cho Vũ trưởng lão đi khe suối nhỏ, chủ yếu là lo lắng Văn Đình bọn họ không được làm, không chịu uống hắn nước trà, nếu như lựa chọn uống dòng suối nhỏ nước, như thường bị trúng độc. Đem vùng lân cận dược liệu hái không còn một mống, là ngăn cản bọn họ tìm được giải dược. Toàn bộ kế hoạch, một vòng bộ một vòng, cứng đối cứng, Vũ trưởng lão bọn họ căn bản không phải Văn Đình đối thủ. Văn Đình trưởng lão, người mang thứ này nhanh chóng đi trước, chúng ta tới kéo bọn họ. Văn Sinh gầm thét một tiếng, mặc dù bọn họ trúng độc, dẫu sao là nguyên tiên cảnh, tạm thời nửa khắc vậy sẽ không chết, kiềm chế bọn họ vẫn là có thể. Chín đuôi thất sát rắn bị Liễu Vô Tà sửa đổi qua, dược tính không phải mãnh liệt như vậy, tuy không kịp thời có thể chết người. Bọn họ tiên khí, lại lớn lớn bị chế, ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng sống trước rời đi. Vũ trưởng lão nói dằn từng chữ, giết bọn họ, Văn Gia đem tổn thất thảm trọng, toàn thể thực lực, đem lạc hậu phủ thành chủ một đoạn lớn, nói xong, rút binh khí ra, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, Liễu Vô Tà ngược lại thì thành khách xem, ngồi ở phía xa trên tảng đá lớn, trong tay cũng không biết lúc nào xuất hiện một khối thịt chín, tản mát ra từng cơn mùi thơm, đang ăn ngốn nghiến, coi như trong chúng ta độc, cũng không phải các ngươi có thể ngăn cản. Văn Đình gầm thét một tiếng, cũng không rời đi, hoảng sợ nguyên tiên tầng 9 thế, dâng lên kinh khủng rung động, trực tiếp đánh về phía Vũ trưởng lão bọn họ. Bày trận, Vũ trưởng lão bọn họ nhanh chóng động lực, bộ trận pháp này cũng không phải là Liễu Vô Tà kiệt tác, mà là Diệp Cô Hải truyền thụ cho bọn hắn 5 sao tù hồ trận. Chủ yếu gác dụng là nhốt, lực công kích ngược lại thì vậy, độc tố sẽ từ từ ăn mòn bọn họ gân mạch, thời gian một lúc lâu, không cần bọn họ động thủ, Văn Đình các người liền bị trúng độc mà chết, chín đuôi thất sát rắn độc độc ác vô cùng. Liền thần tiên cảnh cũng có thể độc chết, huống chi là nguyên tiên cảnh. Oanh oanh oanh, chiến đấu ngay tức thì đánh vang, ở Văn Đình không ngừng đánh vào dưới, Vũ trưởng lão bọn họ mệt nhọc đối phó, Liễu Vô Tà hung hãn cắn trong tay thịt thú, nói không khẩn trương đó là giả, hắn còn đánh giá thấp nguyên tiên tầng 9 lực lượng. Vỡ, Vũ trưởng lão bị tung bay ra ngoài, trận pháp xuất hiện một cái chỗ sơ hở, Văn Đình nhanh chóng từ trận pháp bên trong chui ra ngoài. Thoát khỏi khống chế, Văn Đình một cái đi nhanh, xông về Liễu Vô Tà. Hắn rất muốn biết, Liễu Vô Tà rốt cuộc là ai, lại là như thế nào đem độc đưa đến nước trà bên trong? Trong thiết hồ nước trà, Văn Đình lợi dụng thần thức không biết kiểm tra qua bao nhiêu lần. Bên trong căn bản không độc, hơn nữa Uông Hạnh bọn họ cũng uống, coi như Uông Hạnh bọn họ trước thời hạn nuốt giải độc đan, cũng không khả năng hóa giải nhanh như vậy. Từ Uông Hạnh bọn họ động tác đi lên xem, không chút nào dấu hiệu trúng độc. Văn Đình tiên khí bị áp chế 50% cỡ đó, sức chiến đấu như cũ có thể so với nguyên tiên 5-6 trọng. Một cái bắn tán loạn chính là 100 mét khoảng cách, xuất hiện ở Liễu Vô Tà cách đó không xa. Chết đi cho ta! Văn Đình gầm thét một tiếng, kinh khủng trưởng ấn xuất hiện ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, giống như tiếng nổ vậy. Vũ trưởng lão bọn họ muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, cách nhau khá xa, coi như đuổi theo, Liễu Vô Tà sớm đã chết tại Văn Đình dưới trưởng. Đối mặt Văn Đình tập kích, Liễu Vô Tà trong tay xuất hiện một quả cung nỏ, nhắm ngay Văn Đình. Hiu, cường tráng mũi tên tấn công tới, phát ra ác liệt tiếng xé gió. Thiên phạt chi nhãn, ngay sau đó, Liễu Vô Tà thi triển thiên phạt chi nhãn, Văn Đình cảm giác mình nê hoàn cung truyền tới trận đau. Trước mặt hình ảnh không ngừng chồng lên nhau, lại mất đi Liễu Vô Tà tung tích, tinh thần lực công kích, Liễu Vô Tà chế tạo ảo ảnh, suy, mũi tên đánh trúng Văn Đình thân thể, mang theo một nâng mưa máu, không hổ là nguyên tiên cảnh, mũi tên chỉ là xé ra một đạo lỗ nhỏ mà thôi. Liền trọng thương cũng không tính, Văn Đình nếu như thời kỳ toàn thịnh, Liễu Vô Tà đừng nói đánh lén hắn, liền đến gần tư cách cũng không có. Liễu Vô Tà mục đích cũng không phải là đánh chết Văn Đình, mà là kềm chế, 0,1% nháy mắt, Vũ trưởng lão nhanh chóng chạy tới, ngăn cản Văn Đình, Liễu Vô Tà lần này lui xa hơn, mới vừa rồi thi triển thiên phạt chi nhãn, hút khô tất cả tinh thần lực, không tới 3 tức thời gian, đồi bị san thành bình địa, đại chiến hình thành dư âm, không ngừng hướng 4 phía lan tràn, Vũ trưởng lão bọn họ nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Để tránh tiết lộ phong thanh, Văn Đình cắn răng kiên trì, những người khác thì không có vận khí tốt như vậy. Văn Sinh tu vi hơi thấp, độc tố bắt đầu ăn mòn hắn gân mạch, sức chiến đấu xa không bằng mới vừa rồi, một cái sơ sẩy, bị Uông Hạnh bắt cơ hội, một kiếm thọt vào Văn Sinh bụng, đau Văn Sinh phát ra một tiếng kêu thảm, đáng chết, thật là đáng chết à. Văn Sinh tức giận gầm thét, tạm thời nửa khắc còn không cách nào tử vong, chiến đấu thiên xứng, dần dần nghiêng cùng phủ thành chủ bên này, Văn Đình trên mặt đều là hối hận, hắn hẳn kiên trì mình ý tưởng, tiếp tục đi đường, liền sẽ không phát sinh một màn này, chỉ cần không uống nước trà, bọn họ cũng sẽ không trúng độc, Uông Hạnh các người liền không làm gì được bọn họ. Một bước sai, từng bước sai, hối hận đã vô dụng, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp phá vòng vây đi ra ngoài. Chỉ cần chạy ra khỏi nơi này, bọn họ liền an toàn. Sông lớn vạn dặm, Văn Đình trong tay xuất hiện một tôn lò luyện đan, tương tự với Ba Chân Đỉnh, thuộc về công kích loại pháp bảo, bay đến không trung sau đó, nhanh chóng phóng đại, hướng Vũ trưởng lão bao phủ xuống, tuy không bằng Diệp Lăng Hàn che trời cờ, nhưng cũng không thể khinh thường, có thể so với đỉnh cấp nguyên tiên nhất kích. Tình huống đối Vũ trưởng lão rất bất lợi, cái loại này cấp bậc chiến đấu, Liễu Vô Tà căn bản không xen tay vào được, mắt xem Vũ trưởng lão liền bỏ mạng ở nơi đây, tình huống đột biến, Vũ trưởng lão trong tay, giống vậy xuất hiện một môn pháp bảo, giống như là một đoạn dây mây, cực kỳ quỷ dị, cái này tiết cây cối nhanh chóng phóng đại, tạo thành đầy trời dây mây, đem Ba Chân Đỉnh quấn đứng lên, không cách nào hạ xuống, hai đại pháp bảo lẫn nhau đánh vào, cũng không ai chịu lui về phía sau nửa bước, Ba Chân Đỉnh cấp bậc rõ ràng cao hơn Vũ trưởng lão cái này tiết dây mây. Cuốn lấy Ba Chân Đỉnh dây mây không ngừng nổ tung, rất nhanh là có thể bị Ba Chân Đỉnh tránh thoát, sắp văng tung tóe ở một chớp mắt kia, lại là một đoạn cây cối xuất hiện, Liễu Vô Tà sử dụng thủy tổ thủ, chuyển vận cường đại mộc hệ tinh khí, bồi bổ Vũ trưởng lão dây mây, hai bên giằng co không nghỉ, Văn Đỉnh trong cơ thể độc tố càng ngày càng nghiêm trọng. Tốc độ công kích ra không bằng mới vừa rồi, Văn Sinh bởi vì bị thương, sức chiến đấu giảm nhiều. Ba chiêu sau đó, lần nữa bị Uông Hạnh bắt một lần cơ hội, một kiếm đem chém thành hai khúc, thiếu một người sau đó, viên giang công kích của bọn họ hơn nữa sắc bén, đánh được còn lại mấy người không còn sức đánh trả chút nào. Thật là đáng chết à, Diệp Cô Hải làm sao biết chúng ta đi ngang qua nơi này? Một tên ông già trong tay trường thương liên tục múa, tiên khí xa không bằng mới vừa rồi, tốc độ xuất thủ không ngừng thả chậm, gặp đại thế đã qua, Văn Đình nảy sinh ý rút lui, liền Ba Chân Đỉnh cũng không cần, quay đầu hướng tứ phương thành phương hướng lao đi. Vũ trưởng lão, nhất định phải ngăn lại hắn. Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, trước mắt có thể đối phó Văn Đình, chỉ có Vũ trưởng lão, viên giang các người phân không ra thân, hơi buông lỏng, Văn gia người liền lựa chọn chạy trốn, đem nơi này tin tức truyền ra ngoài, hắn không trốn thoát được. Vũ trưởng lão liếm môi một cái, mặt đầy hung hãn vẻ, những năm này cùng Văn gia mấy lần mâu thuẫn, đều bại bởi Văn Đình, ngày hôm nay rốt cuộc có thể rửa nhục trước, ngày hôm nay canh ba, cảm ơn mọi người chống đỡ, phiếu phiếu làm, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên. Chương 1830, thô bỉ kế hoạch. Những người khác không đáng để lo, giết sạch bọn họ là chuyện sớm hay muộn, uy hiếp lớn nhất vẫn là Văn Đình, không có Ba Chân Đỉnh áp chế, Vũ trưởng lão một tiếng thét dài, thân thể giống như một đầu chim thương ưng, lăng không đập xuống, ưng nghích trường không, tiên khí nâng lên vũ trưởng lão thân thể, giống như là một đầu hùng ưng, lăng không đập xuống, vô cùng kinh khủng, Văn Đình trừng mắt sắp nứt, nếu như không phải là trúng độc, hắn trong vòng 5 chiêu, tuyệt đối có thể đánh bại vũ trưởng lão, tình huống bây giờ trái ngược, khí độc tiến vào hắn gân mạch, để cho hắn đau đến không muốn sống, tiên khí di động gân mạch, phát ra biến dạng vậy đau đớn, vũ trưởng lão tốc độ muốn so với Văn Đình có nhanh hơn gấp đôi, ngăn cản hắn đường đi, ngăn cản hắn chạy trốn, ngoài ra một chỗ chiến trường, Uông Hạnh còn có Viên Giang các người cường thế đánh vào dưới, lại có hai người bị chém chết, này Tiêu người dài, về số người phủ thành chủ bên này chiếm cứ ưu thế. Thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian, Liễu Vô Tà đứng tại đại thụ trên, mặt không cảm giác, trong mắt chỗ sâu lóe ra ác liệt ý định giết người. Văn gia bất diệt, hắn là sẽ không rời đi Tứ Phương Thành, Võ Thịnh, người lấn hiếp người quá đáng. Văn Đình giận dữ, hai tay giơ lên, hướng vũ trưởng lão quét ngang qua, ngươi nói đúng, ngày hôm nay ta liền lấn hiếp người quá đáng. Võ Thịnh hiển nhiên là cố ý khích giận Văn Đình, để cho độc tố phát tác nhanh hơn. Oanh, nói chuyện công phu, hai người đánh tới liền cùng nhau, văng lên động trời bụi bặm, trên mặt đất xuất hiện một tòa thật to hắc động, toàn bộ đường núi sớm đã biến mất, mấy chục dặm bên ngoài thôn trang rất nhiều thôn dân đi ra. Nhìn ra xa nơi này, không có người nào dám lên trước, cũng là một đám người bình thường, một cái dư âm liền có thể giết bọn họ. Phốp, Văn Đình thân thể bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, độc tố tiến vào lòng hắn mạch vị trí, trên mặt hiện đầy hắc khí. Hình dáng nhìn như rất là khủng bố, cầm ra mấy cái giải độc đan uống vào, hiệu quả rất là vậy, Liễu Vô Tà luyện chế độc dược, dược tính không phải rất mạnh, tạm thời nửa khắc giết không chết bọn họ, lại có thể giống như là phụ cốt thư vậy, sinh trưởng ở bọn họ trong cơ thể, Văn Đình là nguyên tiên tầng 9, khí độc cũng xâm nhập tim, huống chi là những người khác, Uông Hạnh các người nhanh chóng bao vây, đem cuối cùng mấy người toàn bộ chém chết, giết tất cả người sau đó, thời gian đầu tiên chạy tới bên này, trợ giúp vũ trưởng lão, đem Văn Đình vây lại. Văn Đình ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, không nghĩ tới hắn đường đường nguyên tiên tầng 9, lại có thể rơi đến loại này, suy nghĩ một chút thật đúng là châm biếm, hắn không phải thua ở Võ Thịnh cùng trong tay người, mà là bại ở phía xa tên kia nho nhỏ chân tiên cảnh trong tay. Văn Đình há có thể không nhìn ra, hết thảy tất cả, đều là Liễu Vô Tà đang thao túng, Uông Hạnh các người chỉ phụ trách thi hành, có thể nói cho ta hắn là ai chăng? Văn Đình ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, muốn biết hắn là ai, từ xuất hiện đến hiện tại, một mực ngụy trang rất tốt. Liền hắn cũng lừa gạt đi qua, khí độc tiến vào tim sau đó, Văn Đình sức chiến đấu, cũng chỉ có thể so với nguyên tiên tầng 1, 2. Vũ trưởng lão một người là có thể ung dung giết hắn. Liễu Vô Tà từng bước một hướng cái này vừa đi tới. Ở Văn Đình 20 bước bên ngoài đứng yên, đây là một cái khu vực an toàn. Văn Đình muốn đánh lén, vũ trưởng lão có thể thời gian đầu tiên đem chặn đánh. Văn Đình trong con ngươi toát ra vẻ khác thường, mới vừa rồi hắn quả thật có ý nghĩ này. Cùng Liễu Vô Tà đến gần sau đó, cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Nhẹ nhàng lấy xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra diện mạo vốn có, Liễu Vô Tà, Văn Đình phát ra một tiếng thét kinh hãi, không nghĩ tới hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà làm ra. Bọn họ 7 người rời đi Tứ Phương Thành thời điểm, Liễu Vô Tà mới vừa chữa khỏi Diệp Cô Hải không lâu. Bọn họ ở gia tộc xem qua Liễu Vô Tà bức họa, cho nên có ấn tượng, một đoạn thời gian gần đây Liễu Vô Tà đủ loại sự tích. Văn Đình bọn họ còn không biết, nếu như biết, không biết có cảm tưởng gì, Văn Đình biết mình, Liễu Vô Tà cũng chưa thấy được bất ngờ. Cầm tu nghê thạch giao ra đi, Liễu Vô Tà đưa tay ra, để cho Văn Đình giao ra tu nghê thạch, cái khác văn gia cao thủ, đã bị Liễu Vô Tà cắn nuốt hết, dùng để bồi bổ thái hoang thế giới, ngươi làm sao biết tu nghê thạch, Văn Đình có chút luống cuống, lần này đi ra ngoài mua tu nghê thạch, trừ tộc trưởng đạt tới rất ít người biết, Liễu Vô Tà là từ chỗ nào biết được, ta không chỉ có biết, còn biết các ngươi muốn mượn tu nghê thạch chế tạo kim tiên khí, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, cười tủm tỉm nhìn Văn Đình. Vũ trưởng lão các người nghe được rơi vào trong sương mù. Hiển nhiên bọn họ còn không biết Văn Đình các người lần này đi ra mục đích. Nói cho ta, ngươi là làm sao làm được? Văn Đình trên mặt phơi bày sắc cho tàn, biết mình mệnh không lâu vậy, chỉ muốn biết Liễu Vô Tà là như thế nào để cho bọn họ bị lừa. Rất đơn giản, ta cố ý đập vỡ bàn ghế, mục đích là vì lưu lại các ngươi. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, liền để cho Văn Đình làm một cái rõ ràng quỷ. Chuyện về sau không cần giải thích, Văn Đình cũng có thể đoán được. Liễu Vô Tà đụng nát bàn ghế. Viên Giang đứng ra bất bình dùng, cho Văn gia một loại trong lòng áp chế, không có Viên Giang ra mặt, to lớn nam tử đã sớm một quyền đập chết Liễu Vô Tà. Cũng sẽ không có một màn kế tiếp, người bình thường ở bọn họ trong mắt, giống như con kiến hôi, Uông Hạnh cùng Lý Đại xuất hiện, tiếp tục thêm dầu vào lửa, Văn gia vừa phải đối mặt Viên Giang bọn họ trinh phạt, lại phải đối mặt thiên thực mãng uy hiếp, cộng thêm bọn họ lại rất mệt mỏi, khẳng định sẽ tạo thành nhất định tâm thần thác loạn, nhìn như đơn giản, nhưng cần cường đại hơn tâm lý. Đối mặt nguyên tiên tầng 9 dòm ngó, còn có thể giữ ổn định ung dung, chỉ có Liễu Vô Tà mới có thể làm được. Văn Đình từ xuất hiện đến hiện tại, thần thức không biết tra xem Liễu Vô Tà bao nhiêu lần. Như vậy Thô Bỉ kế hoạch đều đang có thể thành công, là chúng ta khinh thường. Văn Đình toát ra một nụ cười khổ, toàn bộ kế hoạch sơ hở trăm chỗ, bọn họ hết lần này tới lần khác vẫn là bị lừa. Quả thật Thô Bỉ, Liễu Vô Tà không có chối, bởi vì thời gian quá ngắn, có thể nghĩ tới chỉ có cái kế hoạch này, cùng bọn họ tiến vào Tứ Phương Thành, còn muốn đánh chết bọn họ, cơ hồ không thể nào. Nước trà lại là chuyện gì xảy ra, vì sao bọn họ không có trúng độc? Văn Đình nghĩ thông suốt trong đó chỗ mấu chốt, tiếp tục hướng Liễu Vô Tà hỏi. Rất đơn giản, ta cho bọn họ rót nước thời điểm là dùng tay trái xách bình, cho các ngươi rót nước thời điểm dùng là tay phải xách bình. Liễu Vô Tà đem lăn đến một bên thiết hồ cầm lên, bắt chước mới vừa rồi rót nước dáng vẻ, lại lần nữa diễn dịch một lần. Thì ra là như vậy, độc dược cũng không tại trong nước, mà là che giấu ở bên trong tay ngươi. Văn Đình cười khổ liên liên, bọn họ thông minh nhất thế, nhưng hồ đồ tạm thời, lớn như vậy sơ hở, cũng không có phát hiện. Độc dược thả ở trong nước, là cấp thấp nhất cách làm, giấu giếm được những người khác, nhưng không giấu giếm được Nguyên Tiên tầng 9, bây giờ có thể giao ra Tu Nghê Thạch liền sao? Liễu Vô Tà nên nói đều nói rồi, niệm đến Văn Đình là Nguyên Tiên tầng 9, mới để cho hắn chết một người thống khoái, chỉ cần lấy được Tu Nghê Thạch, Liễu Vô Tà là có thể mượn Tu Nghê Thạch năng lượng đột phá đến Chân Tiên tầng 5. Cái loại này chuyện tốt, há có thể bỏ qua, cho dù chết, ta cũng không sẽ để cho các ngươi được như ý. Nói xong, Văn Đình thân thể ầm ầm nổ tung, hóa là đầy trời thịt vụn. Thời khắc tối hậu, lựa chọn tự bạo, dự định liên đới chiếc nhẫn chữ vật cùng nhau nổ tung. Thôn Thiên Thần Đỉnh, cho ta chiếm đoạt. Liễu Vô Tà đột nhiên cười, thừa dịp Văn Đỉnh nổ tung ngay tức thì, nhanh chóng đem chiếm đoạt, coi như như vậy, hình thành dư âm, hay là đem Vũ trưởng lão bọn họ chấn thương, bất quá không nguy hiểm đến tánh mạng, nghỉ ngơi hai ngày liền tốt. Chiếc nhẫn chữ vật tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, nhanh chóng bị tước đoạt, mới vừa nứt ra một cái khe hở, liền bị áp chế xuống, một tòa đen nhánh mây hình nấm bay lên, cách nhau trăm dặm cũng có thể nhìn rõ ràng, mọi người đều không sao đi. Vũ trưởng lão phủi bụi trên người một cái, hướng những người khác hỏi, chúng ta không có sao? Uông Hạnh bọn họ từ bên trong phế tích bò ra ngoài, chỉ là bị một ít bị thương nhẹ. Liễu công tử đâu? Văn Đình tự bảo tốc độ quá nhanh, dẫu sao là Nguyên Tiên tầng 9, thật may tiên khí bị khí độc đè lại, nếu như là thời kỳ toàn thịnh tự bạo, tại chỗ tất cả mọi người đều phải chết. Vũ trưởng lão các người tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc ở một mảnh phế tích bên trong tìm được Liễu Vô Tà, phát hiện hắn cả người là máu. Dĩ nhiên, những thứ này là Liễu Vô Tà cố ý giả vờ. Thiên Phạt Chi Nhãn đã sớm biết Văn Đình muốn tự bạo, cũng không phơi bày thôi. Liễu công tử, ngươi không có sao chứ? Vũ trưởng lão cấp bách hỏi. Nếu là Liễu Vô Tà có chuyện không may, bọn họ trở về không có cách nào cùng tiểu thư giao phó. Ta không có sao, chỉ là bị một ít đánh vào. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng búng một cái bụi bặm trên người, ho khan mấy tiếng, căn bản không có đáng ngại. Đáng tiếc, Văn Đình tự bạo, liên đới Tu Nghê Thạch cùng nhau hủy diệt. Viên Giang toát ra vẻ đáng tiếc, một khối Tu Nghê Thạch, giá trị vô lượng, chỉ như vậy lãng phí một cách vô ích. Văn gia vì mua khối này Tu Nghê Thạch, nhất định hao tốn vô số tài nguyên. Liễu Vô Tà trong lòng cười nở hoa, đây chính là hắn mục đích, để cho tất cả mọi người đều cho rằng, Tu Nghê Thạch cùng Văn Đình cùng nhau vỡ nát, như vậy hắn liền có thể đường hoàng luyện hóa, tru diệt Văn gia 7 tên cao thủ, mặc dù là kế hoạch của mình, không có phủ thành chủ phối hợp, căn bản không có thể hoàn thành. Theo lý thuyết lấy được bảo vật, hẳn cùng phủ thành chủ chia sẻ. Văn Đình tự bạo, trực tiếp thành toàn Liễu Vô Tà, người không có sao liền tốt, chúng ta nhanh đi về phục mệnh đi. Vũ trưởng lão ngược lại là không có quá nhiều ý tưởng. Có thể giết chết Văn gia 7 tên cao thủ, đã nghịch thiên, còn như bảo vật, cũng không tại hắn cân nhắc bên trong. Đoàn người tiếp tục dịch dung lên đường, đuổi xe thú hướng Tứ Phương Thành lên đường. Giờ phút này Văn gia, Văn Xương Tinh vẻ mặt tỏa sáng, trước đây không lâu Văn Đình cho hắn truyền tin tức, ngày mai sẽ có thể trở lại Tứ Phương Thành. Gia chủ, không xong, Thái Thượng Trưởng Lão còn có Văn Sinh bọn họ hồn bia toàn bộ nổ tung. Một gã chấp sự vội vội vàng vàng chạy đến đại điện, cắt đứt hội nghị gia tộc, để cho Văn Xương Tinh rất là tức giận, ngươi lặp lại lần nữa. Văn Xương Tinh đứng lên, trong con người tản mát ra đỏ thắm vẻ, lấy là mình nghe lầm, để cho trông chừng hồn bia chấp sự lặp lại lần nữa. Quá, Thái Thượng Trưởng Lão cùng Văn Sinh bọn họ hồn bia toàn bộ bề. Chấp sự bò lồm ngồm tại chỗ, mặt đầy vẻ khẩn trương. Cái gì, nghe được tin tức này? Văn Xương Tinh đặt mông ngồi ở trên ghế, trên mặt âm tình bất định. Trong đại điện rất nhiều văn gia cao tầng, đối Tu Nghê Thạch sự việc cũng không biết chuyện. Gia chủ, việc lớn không ổn, một tên Nguyên Tiên tầng 8 đi tới gia chủ bên người nhỏ giọng nói. Xem ra hắn biết Tu Nghê Thạch sự việc, toàn bộ đại điện rơi vào giống như chết yên tĩnh, ai cũng không dám nói chuyện. Văn Xương Tinh trên mình sát ý càng ngày càng đậm, hội tụ thành một tôn sát thần đứng ở phía sau. Trong điện mỗi cái người câm như hến, rất sợ câu nào nói sai rồi, đưa tới họa sát thân, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên. Chương 1831, luyện hóa Tu Nghê Thạch. Tứ Phương Thành nhất thời đổi được sợ bóng sợ gió, Trấn thủ bên ngoài rất nhiều Văn gia cao thủ, rối rít chạy về, cũng không ai biết Văn gia rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trên đường phố đột nhiên trở nên có chút xào xạc, rất nhiều cửa hàng sắc trời còn không ám liền lựa chọn đóng cửa. Có dũng khí mưa gió sắp tới cảm giác, Liễu Vô Tà cùng Vũ trưởng lão bọn họ lúc nửa đêm. Từ cửa sau thuận lợi trở lại phủ thành chủ, Vũ trưởng lão cùng Uông Hạnh bọn họ đi báo cáo tình huống. Liễu Vô Tà chính là trở lại viện tử của mình nghỉ ngơi. Vô Tà, các ngươi cái này hai ngày đi nơi nào? Liễu Vô Tà mới vừa trở về, Diệp Lăng Hàn liền xuất hiện, cái này hai ngày nàng một mực lo lắng đề phòng, không có sao, ta cần bế quan một đoạn thời gian, ngươi thay ta hộ pháp, nơi này là phủ thành chủ, Liễu Vô Tà có thể người tin cần, chỉ có Diệp Lăng Hàn, liền Diệp Cô Hải cũng không thể tin, hắn muốn mượn tu nghê thạch đột phá đến chân tiên tầng 5. Tu vi càng cao, đối phó Văn gia hy vọng càng lớn, chém chết Văn Khung, tiết lộ một chút tiên đế hơi thở, đối hắn mà nói, tiếp theo có thể phải đối mặt sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Chỉ có thực lực mới có thể ở mưa gió hỗn loạn tiên giới còn sống sót. Được, Diệp Lăng Hàn gật đầu một cái, ở Liễu Vô Tà trong sân ở lại, bất quá ở bên cạnh một tòa gian nhà, ngồi xếp bằng ở trên giường, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, chung quanh tiên khí, giống như là thủy triều vậy hướng viện tử tụ tập. Bên trong thư phòng, Diệp Cô Hải đang nghe, Vũ trưởng lão còn có Viên Giang bọn họ báo cáo, nghe được thành công chém chết Văn gia đám người, Diệp Cô Hải trên mặt toát ra một chút vẻ rung động. Nhiệm vụ lần này, Diệp Cô Hải cũng không phải quá có nắm chắc, vì chặn đánh Văn gia, chỉ có thể lựa chọn đánh cuộc, không nghĩ tới hắn đánh cuộc đúng, không có Liễu Vô Tà, tu nghê thạch tối nay có thể đã chuyển đến Văn gia. Đáng tiếc tu nghê thạch nổ tung, nếu như chúng ta có thể được, há chẳng phải là cũng có thể luyện chế kim tiên khí. Viên Giang toát ra vẻ đáng tiếc, những người khác không lên tiếng, đều là một mặt vẻ tiếc hận, các ngươi cũng nghĩ gì vậy, dưới tình huống đó, có thể giết chết Văn Đỉnh đã thuộc nghịch thiên, còn cân nhắc bảo vật gì? Vũ trưởng lão trợn mắt nhìn bọn họ một mắt, lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi chính là hình dạng bọn họ mấy cái. Bọn họ suýt nữa chết tại Văn gia tay, là Liễu Vô Tà lợi dụng mưu kế, mới bẫy chết Văn gia cao thủ. Thành chủ đại nhân, chúng ta tiếp theo làm gì? Văn gia biết hay không hoài nghi đến trên đầu chúng ta? Uông Hạnh mở miệng hỏi nói, Văn gia lần này tổn thất thảm trọng, khẳng định sẽ giận dữ. Phạm vi này ngàn dặm, có thể uy hiếp Văn gia, chỉ có phủ thành chủ, mặc dù Liễu Vô Tà bọn họ cũng dịch dung qua. Hiện trường khẳng định sẽ lưu lại một ít dấu vết, mỗi cái nhân võ kỹ thi triển ra chiêu thức đều là cố định. Ví dụ như vũ trưởng lão sông lớn vạn dặm, thi triển ra sau đó, bất luận bọn họ như thế nào quét dọn chiến trường, đều không cách nào che giấu hết trong hố sâu dấu vết lưu lại. Yên lặng theo dõi kỳ biến, Diệp Cô Hải trầm ngâm một tí, nói ra bốn chữ, Văn gia còn đang điều tra giai đoạn, cho dù biết là phủ thành chủ nơi là, cũng không dám trắng trợn tấn công, lần này bọn họ tổn thất thảm trọng, toàn thể thực lực đã không bằng phủ thành chủ. Thành chủ đại nhân, chúng ta vì sao không tiên hạ thủ vi cường, lúc này tấn công Văn gia? Vũ trưởng lão đột nhiên hỏi, lúc này đánh bất ngờ Văn gia, bất quá thích hợp nhất, vừa vặn đánh được Văn gia một cái trở tay không kịp. Tiến công nhất định là lưỡng bại câu thương, còn chưa tới khi đó, chúng ta phải từ từ suy yếu bọn họ lực lượng. Diệp Cô Hải cười thần bí, nghĩ đến đêm đó cùng Liễu Vô Tà nói chuyện, trên mặt liền không kềm hãm được toát ra nụ cười. Thương lượng một phen sau đó, vũ trưởng lão bọn họ đi về nghỉ. Diệp Cô Hải cuối cùng vẫn là không có đồng ý tấn công Văn gia. Thẳng đến lúc trời sáng, Liễu Vô Tà viện từ bầu trời tiên khí cũng chưa có dừng lại, không ngừng hội tụ, xuất hiện một cái hình cung cái phễu, tiên khí tạo thành chất lỏng, tưới Liễu Vô Tà thân thể. Diệp Lăng Hàn đã thấy có lạ hay không? Yên lặng là Liễu Vô Tà hộ pháp, thời gian phụ thân tới qua một lần, có chuyện cùng Liễu Vô Tà thương lượng, lại bị Diệp Lăng Hàn cản ở bên ngoài, người bất kỳ cấm chỉ vào bên trong, quả đấm lớn tu nghê thạch trôi lơ lửng ở thôn Thiên Thần đỉnh bầu trời. Mà Diễm một chút xíu quay tơ bóc kén, rút ra lấy tu nghê thạch ở giữa năng lượng. Tu nghê thạch là một loại hiếm thấy vẫn thạch, là luyện khí tốt vật liệu, lớn như vậy tu nghê thạch, căn bản không cách nào chế tạo ra tới kim tiên khí. Liễu Vô Tà nhìn tu nghê thạch, lẩm bẩm nói, Văn gia vì tìm được khối này tu nghê thạch, cũng không thiếu hoa công phu, muốn chế tạo ra tới kim tiên khí, yêu cầu tu nghê thạch, ít nhất cũng phải chậu nước lớn nhỏ mới được, xem ra Văn gia chỉ biết là tu nghê thạch có thể đánh tạo kim tiên khí. Còn như cần muốn bấy nhiêu cũng không biết tình. Lúc rạng sáng, Văn gia phái cao thủ dọc theo đường điều tra, rốt cuộc ở vào buổi trưa đến ngọn núi kia sườn núi. Đồi đã không thấy, lưu lại chỉ là đầy đất vết thương, còn có sau đại chiến tan hoang, những cao thủ này từ những chi tiết kia bên trong tìm. Cuối cùng từ trong hố sâu tìm được một ít đầu mối. Là võ thịnh sông lớn vạn dặm, một tôn cao cấp nguyên tiên cảnh sờ một cái bị thiêu đốt đá. Có thể kết luận, đây là võ thịnh tạo thành. Diệp Cô Hải, người lại nửa đường phục kích chúng ta Văn gia. Văn gia rất nhiều cao thủ trừng mắt sắp nứt, nhất là những cái kia biết tu nghê thạch trưởng lão. Kỳ quái, Văn Đỉnh trưởng lão nhưng mà nguyên tiên tầng 9, trừ phi là Diệp Cô Hải ra tay, nếu không không người nào có thể đánh chết bọn họ. Chỉ dựa vào võ thịnh, căn bản không phải Văn Đình trưởng lão đối thủ. Mới vừa nói chuyện tên kia Nguyên Tiên tầng 8 ông già cau mày nói, theo bọn họ biết, Diệp Cô Hải hai ngày này căn bản không có rời đi phủ thành chủ. Vậy Chu Diệt Văn Đình người lại là ai? Không có ai biết, từ hiện trường lưu lại hơi thở phán đoán, trong sân hơi thở cao nhất chính là Văn Đình trưởng lão. Chúng ta trở về, Văn gia các cao thủ rối rít trở lại tứ phương thành. Đem tra được tin tức đúng sự thật bẩm báo Văn Xương Tinh. Văn Đình chết, thành một điều bí ẩn đoàn. Thẳng đến lúc xế chiều, Liễu Vô Tà rốt cuộc nghênh đón đột phá thời cơ. Thái hoang thế giới hấp thu số lớn tu nghê thạch năng lượng. Đổi được vô cùng dồi dào, nhất là lần này cùng đỉnh cấp nguyên tiên giao chiến. Đối Liễu Vô Tà mà nói, cũng là một lần bay vọt trưởng thành, lấy chân tiên tầng 4 cảnh, chặn lại nguyên tiên đánh vào, có thể nói là nghịch thiên. Tiên khí phát ra tiếng nước chảy, ở Liễu Vô Tà trong cơ thể không ngừng dòng nước chảy. Trong sân trồng trọt hoa cỏ cây cối, tranh nhau mở cửa, bọn họ bị linh dịch ảnh hưởng. Kỳ quái chính là, tu nghê thạch còn trôi lơ lửng ở thôn thiên thần đỉnh bên trong. Cũng không toàn bộ hòa tan, Liễu Vô Tà chỉ tước đoạt 70% lực lượng. Miễn cưỡng đủ hắn đột phá đến chân tiên tầng 5, vì sao không toàn bộ hấp thu? Tu nghê thạch trở lại Liễu Vô Tà trước mặt, hai tay khắc họa, từ thôn thiên thần đỉnh bên trong điều động một phần chia lực lượng đem tu nghê thạch gói lại. Nhìn như cùng hoàn hảo không hao tổn tu nghê thạch cũng không không cùng. Đây cũng là thiên phạt chi nhãn thủ đoạn, lợi dụng tinh thần lực tu bổ, chỉ là biểu tượng nhìn như cùng hoàn chỉnh tu nghê thạch không có khác biệt. Thực tế nội bộ phần lớn năng lượng đã sớm tiến vào thái hoang thế giới, không sai, lại có thể cai hố Văn gia một phen. Nhìn khôi phục tu nghê thạch, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái cười đều. Bẫy chết Văn gia bảy tên cao thủ còn không coi là. Liễu Vô Tà đây là định đem Văn gia vào chỗ chết cái hố. Không để cho bọn họ cửa nát nhà tan, quyết không bỏ qua, đem tu nghê thạch thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, toàn lực đánh vào chân tiên tầng 5, giờ phút này Văn gia, đại điện một phiến yên lặng, đã phong tỏa là phủ thành chủ nơi là, tiếp theo nên làm như thế nào, là công đánh phủ thành chủ, thay Văn Đình trưởng lão trả thù, vẫn là ẩn nhịn xuống, mỗi cái người ánh mắt nhìn về phía gia chủ, chỉ cùng hắn một câu nói, gia chủ, phát lệnh đi, Văn gia ở ngoại địa cao thủ toàn bộ điều đi trở về. Đại điện cơ hồ đứng đầy, biết được Văn Đình trưởng lão chết tại phủ thành chủ tay, mỗi cái người lòng đầy căm phẫn. Hận không thể lập tức giết tới phủ thành chủ, tìm được cái đó Liễu Vô Tà tung tích sao? Văn Xương Tinh hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm tức giận. Từ Liễu Vô Tà đi tới tứ phương thành, Văn gia liên tiếp liền bị thương. Văn Xương Tinh hoài nghi, lần này Văn Đình trưởng lão các người tử vong, cùng Liễu Vô Tà có quan hệ lớn lao. Liễu Vô Tà ở Thanh Viêm đạo tràng đủ loại cử động, Văn gia đã sớm như lòng bàn tay. Văn Giật còn có Văn Kỳ bọn hắn chết, đã cho Văn Xương Tinh xách ra một cái tỉnh. Cái này Liễu Vô Tà thật không đơn giản. Đối mặt Thanh Viêm đạo tràng như vậy nhiều đạo sư chèn ép, Liễu Vô Tà còn có thể như cá gặp nước, không chỉ có một chút việc không có, còn mượn bọn họ tài nguyên trợ giúp mình đột phá, trước sau cũng chỉ 2 tháng thời gian mà thôi, từ nhỏ nhỏ thiên tiên cảnh một đường nhảy lên tới chân tiên cảnh. Cái loại này tốc độ đột phá, Văn Xương Tinh cũng không khỏi kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Chân tiên cảnh có lẽ rất giống nhau, tứ phương thành một chảo một bó to, nhưng là ngắn ngủi 2 tháng từ thiên tiên đột phá đến chân tiên. Liễu Vô Tà tuyệt đối là người thứ nhất. Hạng Như Long bọn họ đủ yêu nghiệt, từ thiên tiên thật tiên, vậy hao tốn thật nhiều năm thời gian, một mực núp ở phủ thành chủ. Căn cứ thám tử báo cáo, Liễu Vô Tà chưa bao giờ rời đi phủ thành chủ, ngươi còn nói cho ta Võ Thịnh bọn họ cũng ở đây phủ thành chủ. Vì sao xuất hiện ở nửa đường? Văn Xương Tinh mấy ngày nay tâm trạng thật không tốt, động một chút là nổi giận, một phen đang hỏi phụ trách hỏi dò tin tức trưởng lão. Thấp cúi đầu, đây là hắn sai lầm, Văn gia mới bị đánh được ứng phó không kịp, gia chủ, chúng ta chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Các trưởng lão khác rất nhanh dễ ra cái đề tài này. Tiếp theo nên làm cái gì? Nhất định phải có một cái rõ ràng phương hướng, điều động tất cả lực lượng, bắt sống Liễu Vô Tà. Văn Xương Tinh hít sâu một hơi, lắng xuống nội tức tức giận, chỉ phải bắt sống liền Liễu Vô Tà, liền có thể biết tất cả mọi chuyện đầu đuôi. Những trưởng lão này không dám phản bác, rối rít rời đi, đại điện khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có Văn Xương Tinh một người ngồi ở chỗ đó, sát ý vô biên, tràn ngập toàn bộ đại điện, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển mấy trăm lần. Chân tiên tầng 5 cửa rốt cuộc nổi lên, chém chết Văn Đình các người, trừ lấy được tu nghê thạch, Liễu Vô Tà còn được nhiều tiên thạch cùng đan dược, đáng tiếc không có đan dược cấp 5, nếu không Liễu Vô Tà có thể tiếp tục đột phá đến chân tiên tầng 6. Có thể đột phá thật tiên tầng 5, đã rất không thỏa mãn, ngược lại không phải là quá lòng tham, 500.000 tiên thạch nổ tung, hóa là tinh thuần chất lỏng, hóa là một cái thần long, xông về chân tiên tầng 5 cửa, chân tiên tầng 5 cửa phát ra mãnh liệt thanh âm. Chấn động được Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, thiên địa một thể cảnh tốc độ tăng lên thả chậm, tinh thần lực tốc độ tăng lên vậy thả chậm rất nhiều. Hẳn đạt tới một cái bình cảnh thời kỳ, lại tới, thái hoang thế giới bắt đầu gầm thét, một đạo mênh mông dìu ấn ra hiện, lăng không chẻ chặt xuống, chém xuống một khắc kia, Liễu Vô Tà thân thể truyền tới biến dạng vậy thống khổ. Cái này Tôn Diều ấn dường như muốn lao ra hắn thân thể. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 1832, chân tiên tầng 5. Thần bí Diều ấn thật giống như một mực đi đôi với Liễu Vô Tà. Cũng không phải là mỗi lần cũng có thể điều động ra. Chỉ có thời khắc mấu chốt mới phải xuất hiện, còn như ẩn núp ở địa phương nào, Liễu Vô Tà cũng không biết, giống như là in vào hắn trong xương cốt, khắc vẽ ở hắn hồn hải chỗ sâu. Diều ấn lấy lực lượng vô địch, càn quét ra, mở lên chân tiên tầng 5 cửa, rắc rắc, chân tiên tầng 5 cửa nổ tung, hóa là vô số mảnh vỡ, biến mất ở giữa thiên địa. Diều ấn biến mất, lần này Liễu Vô Tà thấy rõ, hình như là chìm vào thủy tổ thụ chỗ sâu, tiếp tục bồi bổ đi, diều ấn cùng thủy tổ thụ hòa làm một thể. Cái này, Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, diều ấn làm sao sẽ cùng thủy tổ thụ thống nhất, chẳng lẽ bọn họ tới giữa cũng có liên lạc? Cảnh giới đột phá, Liễu Vô Tà không thời gian lo lắng cái khác, sau này đang từ từ nghiên cứu. Tiên khí giống như là hồng hoang mãnh thú, không chút kiêng kỵ đánh vào, cuốn sạch toàn bộ thái hoang thế giới, đem thôn thiên thần đỉnh ở giữa chất lỏng toàn bộ rót vào thái hoang thế giới. Chém chết văn đỉnh còn có văn sinh các người, đem bọn họ luyện hóa sau đó, năng lượng một mực để dành ở thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu. Tiến vào thái hoang thế giới một khắc kia, Liễu Vô Tà thân thể giống như là run cầm cập như nhau. Không ngừng run rẩy, lực lượng thật là đáng sợ, đem dư thừa năng lượng bơm vào đến toàn thân, dùng để đánh ngao thiên một thể cảnh. Không hổ là nguyên tiên cảnh, tích chứa năng lượng quá đáng sợ, Liễu Vô Tà âm thầm nói, trên mình khí thế leo lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Sướt nữa giải khai nóc nhà, tạo thành một đạo gió lớn, chấn động được bên trong nhà cửa sổ còn có môn hộ kêu phần phật. Diệp Lăng Hàn liền đứng ở trong sân, nhìn những cái kia môn hộ cùng cửa sổ không ngừng vỗ vào. Trên mặt toát ra vẻ khiếp sợ, lần trước đột phá chân tiên tầng 4, tạo thành hơi thở để cho nàng còn trí nhớ như mới. Không nghĩ tới đột phá đến chân tiên tầng 5. Tạo thành hơi thở muốn so với tầng 4 mạnh mẽ gấp đôi hơn. Chẳng lẽ hắn thân thể là động không đáy sao? Có thể không hạn chế hấp thu, đổi thành giống vậy cấp thấp linh tiên cảnh, sớm bị căng bể thân thể. Diệp Lăng Hàn trong lòng thầm nghĩ, thái hoang thế giới mở khép, đột nhiên phóng đại, hẳn là văn đỉnh trong cơ thể nguyên tiên pháp thì, lớn mạnh thái hoang thế giới, diện tích phóng đại, ý nghĩa Liễu Vô Tà tiên khí hơn nữa hùng hậu, máu như tương, ở trong người lao nhanh, bắp thịt giống như trống trận, phát ra tiếng thùng thùng, xương cốt như thần lôi. Phát ra nổ minh tiếng, bên trong nhà bàn ghế toàn bộ lơ lửng, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà bốn phía, xuất hiện trước mặt một tòa hắc động, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết thật giống như lại nghênh đón biến chất. Bắt đầu chiếm đoạt trong thiên địa phân ly nguyên tố, tốt cuồng bạo hút lấy tốc độ, Liễu Vô Tà một mặt kinh hãi, trước kia chiếm đoạt, phần lớn thông qua lỗ chân lông, còn có thôn thiên thần đỉnh tiến vào Thái Hoang thế giới. Hiện tại không giống nhau, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết trực tiếp cướp đoạt, hình thành hắc động, đem chung quanh hết thảy, chiếm đoạt không còn một mống. Phủ thành chủ ngày này thời gian, trên tới Diệp Cô Hải, cho tới phổ thông người hầu, lần lượt từ khiếp sợ trong đó tỉnh lại, thẳng đến lúc nửa đêm, tu vi rốt cuộc củng cố lại, Liễu Vô Tà đứng ở chân tiên tầng 5 đỉnh cấp, đứng lên, giống như một con giao long tỉnh lại, một cái đi nhanh, xuất hiện tại cổng chỗ, đạp ra sân nhỏ, Diệp Lăng Hàn còn không nghỉ ngơi, để tránh có người trước đến quấy rầy Liễu Vô Tà, thời điểm đột phá, cho không được một chút bất ngờ, cảm ơn người thay ta hộ pháp, Liễu Vô Tà đi tới trong sân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.